Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 15 trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 15, chương 212. Thì ra người chính là lão đại vô danh. Hàn nghĩ tới tay chân, có hắn tồn tại, tuần sát viện tuyệt đối không bình yên. Không phải người khác ưa thích gây chuyện thị phi khắp nơi, mà là hắn ưa thích bảo vệ chính nghĩa, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người. Sức chiến đấu của Hải Ninh không tính là mạnh, có thể đánh được thì không có mấy vị. Cường giả tiên thiên cũng chỉ có Dương Ca, Chu Ca cũng là chân mạch cảnh. Vốn dĩ ở loại địa phương nhỏ như Hải Ninh này đích thật là đủ rồi. Thế nhưng hắn đã cảm giác được chuyện xảy ra có chút nhanh. Nói đơn giản, kẻ địch mà hắn trêu chọc sẽ càng ngày càng mạnh, nhất định phải tìm tới một ít cao thủ hỗ trợ. Tuy nói người cầm kiếm cũng chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng hắn đã bên trong tiên thiên cảnh, thuộc về người nổi bật, kiếm thuật rất mạnh, là sát thủ kim bài ám các, giết người bằng kiếm, thủ đoạn rất bá đạo. Định luật vạn vật, ngoan nhân chiến lực gấp bội. Bởi vậy, hắn hướng về phía người cầm kiếm, ném cảnh ô lưu ra ngoài. Được. Người cầm kiếm không hề nghĩ ngợi, đồng ý. Bây giờ hắn không có trở lại ám các, vì chính là có thể đi theo với người Lâm Phàm học tập kiếm đạo. Bây giờ nghe được lời mời thế này, ước mơ lại càng tha thiết, sao có thể có ý khác, khẳng định là đồng ý. Ta còn chưa hỏi ngươi tên là gì? Lâm Phàm hỏi. Một mực xưng hô đối phương là người cầm kiếm có vẻ như có chút không tốt, quá xấu hổ. Người cầm kiếm muốn nói ra tên của mình nhưng lại ngẫm lại, hắn lắc đầu. Vô danh. Chủ yếu tên của hắn quá bá đạo, hắn đã từng tự nhận kiếm đạo cử thế vô song. Cho dù cường giả tu vi cao hơn hắn, hắn cũng chưa từng cho rằng người có thể làm cho hắn bái phục về phương diện kiếm đạo. Bởi vậy hiện tại không muốn nói ra cái tên rất là xấu hổ kia. Vô danh, cái tên thật là bá đạo. Lâm Phàm kinh ngạc tán thán, không nghĩ tới người cầm kiếm trước mắt này mà lại cùng tên với lão đại vô danh. Vạn kiếm quy tông, đầy máu kéo đàn nhị hồ, tàn huyết khắp nơi, quả nhiên có chí hướng thật giả. Người cầm kiếm mới nói, tao không phải tên vô danh, tao nói là vô danh. Ờ, tao biết ngươi là vô danh, Lâm Phàm trả lời. Người cầm kiếm không có tranh luận, hắn biết đối phương hiểu lầm ý. Ý tứ của hắn là không có tên họ, chẳng qua chỉ là một người tu luyện kiếm thuật mà thôi. Hắn truy tìm cảnh giới kiếm thuật chi cao, đã từng bái phỏng qua vô số danh sư, nhưng thu hoạch rất ít. Những danh sư kia sẽ không trao đổi kiếm thuật chân chính với hắn, tất cả mọi người đều có đẳng tư, mong muốn tiếp xúc đến kiếm đạo trí cường thật là vô cùng khó. Vô danh, đi thôi, đi lên uống rượu đi. Lâm Phàm có thể chiêu an được vị ngoan nhân vô danh này, tâm tình của hắn rất không tệ. Cho dù biết đối phương ở phương diện kiếm đạo cũng không dung nhập vào tuần sát viện, nhưng điều này cũng không có quan trọng. Huống hồ chú cả bọn hắn chỉ cần trấn thủ đại bản doanh, ở nơi đó xung làm vật cát tường trấn viện là được. Những tên khó giải quyết kia khẳng định là do hắn tới làm. Người cầm kiếm, à không, đã bị Lâm Phàm đổi tên thành vô trình kiếm nhân vô danh. Thở dài một tiếng, chỉ có thể tiếp nhận danh tự như vậy. Nhưng mà sư vị nghe giọng mấy lần, có vẻ như dáng vẻ cảm giác không sai. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các tuyên bố. Trước khi tuyên bố, Thiên Cơ Các đã tuyên truyền khắp nơi, đồng thời sẽ có chuyện trọng đại, kính thỉnh quan tâm. Vô số nhân sĩ giang hồ trông mong mà đối đãi. Theo sổ bán, tất cả đám người đều chen chúc mà tới. Đầu đường từng cái thành trì có hải đồng giao hàng lấy. Thiên Cơ Các số mấy nhất đây? Tuần sát viện cùng thần y cốc va chạm với nhau, đặc sắc dồn dập, các vị đi ngang qua đừng có bỏ qua. Nhưng hải đồng tuổi còn trẻ này nhưng cũng biết niềm vui thú kiếm tiền. Từ bên trong Thiên Cơ Các kia mua chút sổ sách, đi đến đầu đường thêm vài cái tiền đồng, coi như là kiếm phí giao hàng. Ngẫu nhiên gặp được một ít người không thiếu tiền, còn có thể hung hăng kiếm một chút tiền bồi. Các nơi trải lâu, tiếng người huyên náo, vô số người thảo luận kịch liệt. Ghê gớm thật, tuần sát viện thật là muốn động thủ với giang hồ nha. Tiểu thần y của thần y cốc lại bị bắt đi, ngay cả bá đao Tống Võ Đức đích thân tới chàng cũng đều không thể ngăn được bước chân của tuần sát viện. Người xem chỗ này, tuần sát viện vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi, vậy mà ép rất nhiều hảo hán giang hồ tới trợ trận không dám động, cái này không khỏi quá bá đạo đi. Lâm Phàm, lại là cái tên Lâm Phàm này, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? đến cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết tuyệt hảo hán giang hồ chúng ta à? Hắn huyết chiến cùng với bá đao Tống Tiền Bối, không phân cao thấp, cuối cùng là tiểu thần y tự sát, ngăn trở trận đại chiến này. Mà kinh người nhất là tiểu thần y rõ ràng đã chết rồi, lại bị hắn thi triển một loại thần thông tuyệt thế kinh thiên động địa nào đó. Chẳng lẽ y thuật của hắn còn muốn lợi hại hơn mộ thần y sao? Ơi, tiểu thần y vậy mà tu luyện vô cổ chi thuật của hắc cổ nhất mạch, giết hại rất nhiều bách tính, càng giết mấy vị tuần sát sứ ở La Lai Thành. Đây nhất định là chọc tổ ong vào vẽ rồi, kết cục cũng nằm trong dự liệu. Sao có thể nói như thế được? Ta cho rằng tuần sát viện có chút quá mức, chỉ là giết mấy tên bách tính bình thường thôi. Tuần sát viện có cần phải ép tiểu thần y vào con đường chết không? Còn mẹ nó, lúc trước lão tử không có đuổi qua được, bằng không nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Thôi, người ra ngoài làm cái quái gì? Người ta có thể cùng Tống Tiền Bối đại chiến không rơi vào thế hạ phong. Người xách giày cho người ta à? Má nó, người nói gì đó? Muốn làm một trận không? Ta sợ người à? Nơi có người thì sẽ có tranh chấp, có tranh chấp thì sẽ có đánh nhau, đây là chuyện rất bình thường. Nơi nào đó, Tà Tăng nhìn xem sổ trong tay, chau mày. Hắn có chút không quá tin nội dung trong sổ. Đối phương vậy mà đối với Tống Võ Đức bất phân cao thấp, làm sao có thể? Chuyện giữa hắn và Lâm Phàm cũng mới xảy ra không bao lâu, cho dù đối phương đạt được kỳ ngộ, thực lực đại trướng, cũng không có khả năng tăng lên tới loại cảnh giới này. Chẳng lẽ Tống Võ Đức nhường sao? Hắn biết mộ thần y có ân cứu mạng với Tống Võ Đức, theo lý thuyết Tống Võ Đức tuyệt đối không thể nhường. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Tống Võ Đức làm đều là công phu ngoài mặt, kỳ thực hắn không muốn hỗ trợ. Có lẽ hắn đã lặng lẽ dựa vào triều đình, chẳng qua là không muốn để cho mọi người trong giang hồ biết mà thôi. Chương 213: Danh chấn giang hồ. Tà Thẳng lắc đầu, nhìn xem lời bình của Thiên Cơ Các đối với Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi đây đang bị nâng lên cao, không có thực lực tuyệt đối, một ngày nào đó sẽ hung hăng té xuống thôi. Chỉ hy vọng ngươi có thể một mực gặp may đi. Cảm giác áp bách mà triều đình mang đến cho giang hồ càng ngày càng mạnh. Hẳn biết triều đình đã không muốn khoan dung cho giang hồ tự lập môn hộ, mong muốn triệt để trường khống. Chẳng qua điều này rất khó, không chỉ có riêng dựa vào một cái tuần sát viện, dựa vào một người là có thể hoàn thành được. Đừng làm đến cuối cùng bị người ta chém đứt hai tay. Giang hồ chấn động, năng lực Thiên Cơ Các rất mạnh, chỉ cần chuyện bọn hắn muốn tuyên truyền, rất khó không có tiếng tăm gì. Có thể nói trong một khoảnh khắc xuất hiện trong danh sách đã bao phủ toàn bộ giang hồ, thậm chí là toàn bộ Hồng Vũ. Việc này thật là rung động lòng người. Chuyện Lâm Phàm làm đã quá kinh người. Đơn thường độc mã tiến đến Thần Y Cốc muốn đòi người. Thần Y Cốc là địa phương nào? Trong lòng tất cả mọi người đều nắm chắc. Tùy nói không phải thế lực cường hãn, nhưng mộ thần y trong giang hồ có thanh danh hiển hách, danh vọng cực cao. Người mộ thần y tương trợ đều không biết có bao nhiêu. Nhưng phàm là biết Thần Y Cốc gặp khó, vô số người nhận tương trợ, tuyệt đối sẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới, vì mộ thần y mà trợ trận. Sau khi rung động, nhóm nhân sĩ giang hồ thấy là biệt khuất vô cùng. Mặc kệ là tán nhân hay là môn phái, tông môn đều đặc biệt biệt khuất. Bọn hắn đại biểu cho giang hồ, bây giờ đã bị tuần sát sứ triều đình đè. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều cho rằng bọn họ giang hồ vô địch, tồn tại có thể cùng triều đình chống lại. Coi như triều đình đều không có quyền hỏi chuyện trong giang hồ bọn hắn. Đã có lúc bọn hắn phong mang đến mức nào, có hảo hán giang hồ đi ngang qua một tòa thành, thấy quản viên kia thô bạo vô cùng, trực tiếp giết, hoàn toàn không để ý hậu quả. Cuối cùng triều đình cũng làm qua loa, không có tiếp tục truy cứu đến cùng. Cũng có giang hồ thần trộm chui vào trong hoàng cung, trộm lấy nội y của phi tử hoàng thượng, cuối cùng đấu giá trong giang hồ, làm cho triều đình mất đi toàn bộ mặt mũi. Cuối cùng lại có thể thế nào? Có không phải là qua loa như vậy sao? Nhưng bây giờ tiểu thần y chỉ vẻn vẹn tu luyện vu cổ, giết chết vài vị tuần sát sứ liền bị đuổi tới cửa. Loại cảm giác này tự nhiên là trần trụi, bị người ta đánh vào mặt. Đau, thật đau. Trong một ngày Thiên Cơ Các bán ra số, mặc kệ là người nào đều đang chấn động. Nhìn một chút, đây quả thực là cho tuần sát sứ chúng ta thể diện rồi. Các người xem loại chuyện này ai dám làm? Nếu như xảy ra trên đầu chúng ta, khẳng định không có dũng khí như vậy. Nhưng hắn mà lại dám làm, hơn nữa còn làm rất là đẹp. Tuần sát sứ chúng ta thì bị ép quá lâu rồi, cuối cùng cũng xuất hiện đại lão. Tuần sát viện ở thành nào đó, một đám tuần sát sứ trẻ tuổi vây tụ lại cùng một chỗ. Lích nhìn sổ Thiên Cơ Các, bọn họ đều là người tràn ngập mơ ước. Gia nhập tuần sát viện chính là hy vọng có thể làm chút chuyện có ý nghĩa. Chẳng qua là hiện thực hết sức tàn nhẫn, rất nhiều chuyện biết rõ là ai làm, nhưng mà cũng bởi vì liên lụy quá sâu, cuối cùng cũng làm qua loa. Điều này để cho bản thân hết sức biệt khuất, một mực đè nén ở trong lòng, rất khó phóng thích, thậm chí là tràn ngập tuyệt vọng đối với tương lai. Bây giờ chuyện trước mắt để bọn hắn có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Tề Đông Phàm ta nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp qua. Thật là muốn gặp qua hắn một lần, xem rốt cuộc dáng dấp ra sao, có phải ba đầu sáu tay hay không. Bọn hắn mặc dù là tuần sát sứ, nhưng cũng sùng bái cường giả, nhất là đối phương cũng là tuần sát sứ. Điều này để cho bọn hắn càng thêm sùng bái. Lúc này, người phụ trách tuần sát viện chắp tay đi tới. Sắc mặt của hắn hết sức ngưng trọng, thấy đám tuần sát sứ này gieo hò thì quát lớn: làm gì đó, không có chuyện gì làm à? Các tuần sát sứ đang gieo hò thấy đại nhân tới, cả đám đều nhẫn nhịn hưng phấn ở trong lòng, cả đám đều cúi đầu không nói gì. Bọn hắn cũng không thích người phụ trách này, cho tới nay hắn đều thấy chủ trương không sai biệt lắm là được, liên lụy quá sâu không cần quản, cứ như vậy đi, vân vân. Coi chuyện có thể giải quyết rõ ràng một chút, cũng bởi vì liên lụy đến nhân sĩ giang hồ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Một màn này ở rất nhiều tuần sát viện đều phát sinh, rất nhiều tuần sát sứ gieo hò đều bị la. Cũng có một chút địa phương tuần sát sứ lớn tuổi thấy những nội dung này, nắm thật chặt nắm đấm, cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Bọn hắn không có thể làm, không dám làm chuyện gì, cuối cùng cũng có người làm. Thật là trời không phụ lòng người. Việc này truyền bá rất rộng, ảnh hưởng sâu xa. Chỗ bá đạo tông Võ Đức thành tù, có giang hồ tông sư đến đây bái phỏng, muốn biết tình huống ban đầu đến cùng là như thế nào, là ngươi nhường hay là đối phương thật có thực lực như vậy. Khi hắn từ chỗ của tông Võ Đức biết được kẻ này hẳn không phải tông sư, cũng đã có thể cùng tông sư chiến một trận, vẻ mặt vị tông sư này lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu quả thật như tông Võ Đức nói như vậy, người này liền là trăm năm khó được xuất hiện tuyệt thế kỳ tài, hơn nữa còn là xuất hiện ở trong triều đình, không phải là người của môn phái trong giang hồ bọn hắn. Loại tình huống này khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Đường môn, người để đường môn bị mất mặt. Cao tầng đường môn rất thất vọng, bọn hắn sao có thể nghĩ đến đường hải sinh, vậy mà đến thần y cốc. Đi thì đi, không nghĩ tới còn thua ở trong tay đối phương. Đường hải sinh là thiên tài của đường môn, cũng là hy vọng của đường môn, là một người khá được coi trọng, cử động của hắn đều đại biểu cho đường môn. Bây giờ thần ý cốc lại bại trong tay tuần sát viện, hơn nữa còn là một vị tuần sát sứ trẻ tuổi, việc này ảnh hưởng đến đường môn khá lớn. Đường hải sinh thản nhiên tiếp nhận, chậm rãi nói: hắn rất mạnh, ta không phải đối thủ, bại tâm phục khẩu phục. Nói xong cũng quay người rời khỏi, để lại một bầy cao tầng đường môn đối mặt lẫn nhau. Bọn hắn nhìn ra được việc này ảnh hưởng đến đường hải sinh quá lớn, chỉ hy vọng hắn có thể từ trong thất bại đi ra. Nếu như trầm luân xuống, võ đạo triệt để bị phế bỏ. Chuyện còn đang lên men, còn đang truyền bá. Dược Vương Cốc: phụ thân, ngươi xem, đây chính là huynh đệ tốt Lâm Phàm mà ta đã biết, không nghĩ tới hắn vậy mà làm ra đại sự. Ngươi không phải là một mực nói ta là bại gia tử, chỉ biết ra bên ngoài tặng đồ cho người ta sao? Ta chỉ muốn nói, bằng vào bằng hữu mà Kiều Bạch Hạc ta quen biết, không kém đâu. Kiều Bạch Hạc về nhà, ở trước mặt phụ thân đắc ý. Hắn cũng đã thấy Thiên Cơ Các phát ra tin tức, cảm giác đầu tiên chính là chấn kinh, ngay sau đó là mừng rỡ, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều là hắn làm. Người câm miệng cho ta. Cốc chủ Dược Vương Cốc trừng mắt liếc hắn một cái. Bọn hắn xem như thế lực giang hồ, mà người kia chính là người triều đình. Bây giờ giang hồ bốn phía đều đang tràn ngập tức tối đối với người này, lại còn nói hắn là bằng hữu, nếu như bị người ta nghe được, sợ là có thể lật Dược Vương Cốc ra. Kiều Bạch Hạc không quan trọng, ngược lại chính là dương dương đắc ý, cười lớn: huynh đệ ta có thể có chiến tích này, thực sự là thật đáng mừng. Không được, ta phải đi uống thả cửa một phen để chúc mừng. Sau đó liền nghênh ngang đi ra ngoài. Cốc chủ Dược Vương Cốc không vừa mắt, trực tiếp một cước đạp hắn bay ra ngoài phòng, lắc đầu trầm tư: không nghĩ tới triều đình còn có người như vậy, thật là quá khiếp sợ. Nhi tử ngốc của mình lại còn quen biết đối phương, lại chủ động chạy tới kết bạn với người ta, chủ động đưa ra Tuyết Long Đan. Đây thật sự là nhi tử phá cửa. Hữu nghị như vậy ai có thể đáng tin? Đúng là nhi tử ngốc này của mình, cho rằng có thể đáng tin sao? Nhưng phàm được Dư Vương Cốc xuất ra đại nạn, hắn muốn nhìn xem một chút bằng hữu mà nhi tử mình quen biết có thể có tới mấy người. Sợ là cuối cùng vẫn phải dựa vào các bằng hữu của người làm phụ thân hắn tới tương trợ. Trong hoàng cung. Tốt, thật tốt, ngươi xem một chút, ngươi đến xem này. Cái này hả giận cỡ nào, thật là quá hả giận. Đã bao nhiêu năm rồi chấm chưa bao giờ thấy hả giận như hôm nay. Hồng Vũ Đại Đế cười lớn, vỗ bàn chỉ quyển sổ kia. Long Nhan cực kỳ vui mừng, thậm chí đều quên cả uy nghiêm. Hiện tại hắn tựa như là tiểu bằng hữu thường xuyên nhận khi dễ, cuối cùng có người chút giận cho hắn, biểu hiện ra vui sướng khó có thể tưởng tượng. Lão thái giám rất bình tĩnh, vuốt mông ngựa. Đây là thánh thượng có mắt nhìn người, ủy quyền cho hắn, nói cho cùng vẫn là thánh thượng lợi hại. Hồng Vũ Đại Đế vuốt ve sợi dầu, đi tới đi lui. Thưởng, nhất định phải thưởng. Thế nhưng mà nên thưởng cái gì cho tốt nhỉ? Cái gì nên thưởng đều đã thưởng rồi. Hắn thật là cao hứng. Tuần sát viện tồn tại chính là hy vọng có thể quản chế giang hồ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hoàn toàn không có chỗ dùng. Còn một mực để cho nhân sĩ giang hồ xâm phạm. Ngẫm lại đã từng giang hồ, thần hầu vậy mà chui vào trong hoàng cung, hơn nữa chính là mất hết mặt mũi của hoàng gia. Bây giờ có người chân chính dám động thủ với giang hồ, sao hắn có thể không cao hứng, sao có thể không hưng phấn. Lão thầy dám thấy thánh thượng vui vẻ như vậy thì trong lòng thì thầm, đêm này cũng không biết vị phi tử nào phải gào gào thét thét, phải là vận khí tốt, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Thần là lão thái giám bên người thánh thượng, hắn há có thể không biết tính cách thánh thượng. Mỗi khi có việc mừng tất nhiên sẽ sủng phi, đây là chuyện nhiều năm không đổi, chẳng qua là loại tình huống này hết sức ít xảy ra mà thôi. Thánh thượng à, tuần sát viện cao nhất chính là thiên cấp, mà lại ban cho hắn đặc quyền, cũng không cần phải tiếp tục, không bằng ban thưởng một chút vinh quang cũng được, tỷ như là thiên hạ đệ nhất tuần sát sứ, đưa khối bảng hiệu qua. Đó cũng là thánh ân, đồng thời cũng làm cho tuần sát viện khác nhìn một chút, khích lệ bọn hắn một phen thật tốt. Lão thầy giám nói ra, hắn thật sợ hãi thánh thượng cao hứng lại cho những phong thưởng không nghĩ ra được, đừng đến lúc đó phong cũng không thể phong, coi như thật là lúng túng. Hồng Vũ Đại nghe nói thì hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ. Đúng, ngươi nói đúng, đề nghị rất hay, nhưng mà ta thấy thiên hạ đệ nhất tuần sát sứ thì quá tục khí, quá bình thường. Đợi tấm suy nghĩ một chút thật tốt đã. À có rồi, liền gọi là tuần quốc sư. Giang hồ là triều đình giang hồ, là địa bàn của triều đình, để hắn thay chấm tuần tra xem xét thiên hạ, giám thị giang hồ, có thể điều động tuần sát sứ trong thiên hạ, nếu như có người không tuân có thể trảm. Lão thầy giám kèm chút nữa bắn ra một ngụm lão huyết. Trừng thò hai mắt nhìn xem thánh thượng, sắc mặt đang đỏ bừng. Hắn vừa nói xong, thiên hạ đệ nhất tuần sát sứ cũng rất không tệ, vậy mà làm ra tuần quốc sứ, chưa từng nghe qua, thật là chưa từng nghe thấy. Hắn đã biết thánh thượng tuyệt đối sẽ làm ra đồ vật loè loẹt, mấu chốt nhất là vậy mà có thể điều động tuần sát sứ trong thiên hạ, không nghe lời còn có thể trực tiếp chém. Điều này chính là đứng ở trên quyền lợi đỉnh phong, toàn bộ tuần sát viện đều thuộc quyền quản lý của hắn. Quả nhiên thánh thượng này trực tiếp tùy tiện nói ra, hoàn toàn không có nghĩ qua loại ban thưởng này đại biểu cho cái gì. Hắn muốn nhắc nhở thánh thượng nhưng cuối cùng không có mở miệng. Thánh thượng đang hưng phấn, nếu hắn nói ra sợ là quấy rầy nhã hứng của thánh thượng. Được rồi, chuyện này sau cứ để thánh thượng đau đầu đi, chờ đến lúc đó phong không thể phong nữa, thưởng cũng không thể thưởng nổi nữa. Lúc này Hồng Vũ Đại Đế rất cao hứng đối với ý tưởng của mình, nhìn về phía lão thái giám. Người nói chấm đề bạt như vậy có được hay không? À, tốt, rất tốt. Lão thái giám mỉm cười đồng ý. Chấm cảm thấy rất hứng thú với hắn, rất muốn nhìn một chút xem dáng dấp của vị tuần quốc sứ này ra sao. Người nói nếu chấm đem công chúa. Lời còn chưa nói hết, lão thái giám liền trợn trăng mắt, chỉ có thể nói thánh thượng thật là ngư bức. Hắn cũng hoài nghi Lâm Phàm ở hành tinh xa xôi kia có phải là con riêng của ngươi hay không. Chương 215, bảng danh sách chấn kinh. Đây là danh chấn giang hồ nha. Dương Côn xem xong sổ, nhìn về phía Lâm Phàm một bên đang uống trà. Ngươi không có một chút ý nghĩ nào sao? À, rất bình thường. Lâm Phàm biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không để việc này ở trong lòng. Hắn cũng không có hứng thú đối với cái danh trấn giang hồ, duy nhất là muốn tiếp xúc với những cao thủ kia nhiều hơn. Lợi hại thật, tâm tính của ngươi thật sự là lợi hại. Đổi lại là bất cứ người nào đều khó có khả năng bảo trì trấn định. Thiên Cơ Các đem sự kiện ở Thần Y Cốc này bày ra ở tờ thứ nhất luôn, ai cũng sẽ thấy, triệt để danh chấn giang hồ. Ai có thể không biết tuần sát sứ ở Hải Ninh Lâm Phàm ngươi chứ? Ai có thể không biết ngươi đơn thương độc mã bắt tiểu thần y Mộ Long lại? Dương Côn cảm thán, chưa bao giờ nghĩ tới có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, lại là người của Hải Ninh bọn hắn, lại càng do Điền Quân đưa tới. Chẳng qua là chuyện khởi tử hồi sinh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong sổ ghi lại huyền ảo vô cùng, xem không có hiểu, chỉ có thể hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm đặt chén trà xuống, khẽ cười nói: Tiểu ký điêu trùng, biết chút y thuật. Dương Côn không tin tưởng lời nói của Lâm Phàm, thế này là hoàn toàn chính là lừa dối người. Hắn không có hỏi tới, có chuyện vẫn nên đừng biết quá nhiều thì tốt hơn. Lúc này các tuần sát sứ ở cùng một tuần sát viện đã biết chuyện này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm lặng lẽ phát sinh biến hóa, sùng bái, cúng bái. Không, đó chính là nhìn về phía một vị để bọn hắn ngưỡng vọng. Đối với người khác mà nói, tuần sát sứ thật là một loại đáng kính nè, lại là nghề nghiệp hết sức thoải mái. Nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, tuần sát sứ hết sức ủy khuất, ủy khuất thậm chí đến lúc còn muốn từ bỏ. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều đang xảy ra thay đổi. Chuyện Lâm Phàm làm triệt để cho bọn hắn đứng lên. Bọn hắn rất muốn lớn tiếng nói cho những mãng phỉ giang hồ kia, đừng đặc biệt xem thường tuần sát sứ, chúng ta tồn tại các ngươi không đắc tội nổi. Lâm Phàm cảm giác được tầm mắt mọi người, khẽ mỉm cười, rất là bình tĩnh, nâng chung trà lên loãng toách một ngụm, sau đó buông xuống, thật giống như hoàn toàn không có để việc này trong lòng. Các vị à, đừng cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta giống như các ngươi thôi, đều là tuần sát sứ. Chuyện sau này còn nhiều, chuyện tương tự như vậy cũng còn rất nhiều, đều sẽ có lúc tham dự. Lời này của hắn cũng như là mở ra hộp Paloma, đoàn người kinh hãi hoan hô lên. Lâm đại nhân, chúng ta thật là có một ngày như vậy sao? Lâm đại nhân à, ta đã viết xong thư ở nhà, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời gia nhập trận chiến đấu. Sẽ để nhóm mãng phỉ giang hồ mở mang kiến thức một chút, xem tuần sát sứ chúng ta lợi hại như thế nào. Vì tuần sát sứ này rõ ràng có chút tự sướng, nhưng đủ để chứng minh đích thân là đè nén đã rất đầu, đều đến lúc bạo phát ra rồi. Hàn thuận miệng nói một phen, lại triệt để bọn hắn kích hoạt, trong lòng nó bùng cháy, đấu trí vô hạn. Có thể tưởng tượng, từng tên tuần sát sứ nhìn như là yếu đuối, mắt đỏ bạo lấy, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bạo áo, lộ ra thân thể to con, tùy thời đều muốn làm một vố lớn. Vô Danh đứng tựa góc tường, lạnh nhạt vô cùng, không muốn thân cận với người khác, từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ dáng thành lãnh. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà chiến một trận với Bá Đao Tống Võ Đức ở Thần Hí Cốc. Kết cục tuy nói không phải không phân cao thấp, nhưng hắn được chứng kiến tạo nghệ kiếm đạo của Lâm Phàm, nếu như thi triển kiếm đạo thì khó có thể tưởng tượng kia. Hắn cũng không phải không phân cao thấp, chẳng biết tại sao hắn có loại cảm giác tự tin đối với thực lực của Lâm Phàm. Thiên Bảo Thành, Điền Quân sờ lên cằm, nhìn hai vị bên cạnh cả kinh nói: Rốt cuộc là ta đang đưa dạng người gì ra ngoài đây? Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên mắt lớn chừng mắt nhỏ: Ngươi hỏi ta thì chúng ta hỏi ai? Bọn hắn nhìn sổ sớm đã bị chuyện này chấn kinh không nói ra lời. Nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể nói chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, thật là đã bá đạo quá cực hạn. Thật sự hắn xem trọng Lâm Phàm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương vậy mà đã đạt đến loại tình trạng này, đã đạt đến mức độ ngay cả hắn đều cần ngưỡng vọng. Lúc này hắn nghĩ tới một loại khả năng, nếu như hắn để Lâm Phàm ở lại Thiên Bảo Thành, vậy thì có thể nói Thiên Bảo Thành cũng có thể bởi vì Lâm Phàm triệt để cất cánh, trở thành tấm gương của toàn bộ tuần sát viện bên trong Hồng Vũ. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đều đã chậm, thật chỉ có thể tiện nghi cho Hải Ninh. Mấy ngày đi qua, Lâm Phàm thủy chung thừa nhận không nên tiếp nhận ánh mắt sùng bái. Từng đôi mắt nhìn về phía hắn, hắn cảm giác mình giống như là người ngoài hành tinh vậy. Thế nhưng hắn lại không biết là còn có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra ở Hồng Vũ. Thiên Cơ Các vậy mà công bố đủ loại bài danh. Bài danh này đều là một năm ban bố một lần, bởi vì cho tới nay đều không có thay đổi quá lớn, bình thường đều hết sức giống nhau. Thế nhưng bây giờ lại công bố ra, chỉ có thể nói ở trong đó có tất nhiên có biến cố. Đại đa số mọi người đều nghĩ đến một loại khả năng, chính là bảng danh sách mà Thiên Cơ Các ban bố lúc này rất có thể bởi vì Lâm Phàm. Quần Hùng Lâu, đừng nhìn đây là một gian tử lâu, kỳ thực nơi này là tiếp đãi có liên quan đến nhân sĩ giang hồ. Bình thường bảng danh sách ban bố đều sẽ từ nơi này bắt đầu trước, cuối cùng chính là bán ra sổ bản danh sách. Lúc này Quần Hùng Lâu kín người hết chỗ, rất nhiều nhân sĩ giang hồ thu đến tiếng gió thổi, dù không có thư mời cũng lén lén lút lút đi qua, là vì chính trước tiên biết được bảng danh sách Thiên Cơ Các. Các vị, gần đây Tuần Sát Viện Hải Ninh Lâm Phàm ở đầu sóng ngọn gió, triệt để chèn ép uy danh giang hồ hào kiệt chúng ta, thật sự là đáng giận. Đúng vậy, một tên mao đầu tiểu tử vậy mà cuồng vọng như thế, nếu như ta gặp phải, cần phải khiến cho hắn hối hận khi sống ở trên đời này. Lời lời sai rồi. Theo ta biết rõ, người này có chút trượng nghĩa, làm qua rất nhiều chuyện tốt, không thể không khiến người ta vỗ tay khen hay. Ta thấy hắn cũng là một hảo hán. Mọi người nghị luận ầm ĩ đều đang nói về Lâm Phàm nổi nhất gần đây. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiếng chuông êm tai, tự nhiên có thể tẩy lễ tâm linh vậy. Ầm ĩ trong tử lâu lập tức im ắng một mảnh, biết đây là thời khắc ban bố bảng danh sách. Tất cả mọi người ngẩng đầu, tầm mắt lửa nóng nhìn xem bảng danh sách cuộn lại ở phía trên. Một giọng nói giả nua truyền đến: đà tạ các vị đến đây tham gia ban bố danh sách lần này. Về khoảng cách lần ban bố danh sách lần trước đã qua nửa năm, trong khoảng thời gian này bảng danh sách cũng không có thay đổi, duy chỉ có tiên thiên bảng thay đổi. Bởi vậy hôm nay chẳng qua là ban bố tiên thiên bảng. Theo tiếng nói lão già kết thúc, tất cả mọi người cảm giác suy đoán là đúng. Thiên Cơ Các sợ là thật bởi vì tiểu tử kia mới có thể ban bố bảng danh sách mới. Có thể làm cho Thiên Cơ Các có loại tình huống này, đó chỉ có thể nói một loại khả năng, chính là Lâm Phàm có ảnh hưởng to lớn đến bảng danh sách. Ngoại trừ khả năng này, không còn khả năng khác. Thất vọng, thật sự là thất vọng. Vốn cho rằng sẽ có bản danh sách khác, bảng công tử còn muốn nhìn xem tiên thiên bảng có thay đổi hay không, nhìn một chút xem có vài vị mới hay không. Không nghĩ tới vậy mà chỉ ban bố tiên thiên bảng, thật sự là rất không thú vị. Mọi người đây đều đang đợi thời khắc này. Đạo thâm anh này để cho tất cả mọi người có chút nghi hoặc, đến cùng là tên nào vậy mà táo bạo như vậy. Bọn hắn theo hướng âm thanh nhìn lại, bất ngờ thấy một vị công tử văn nhã mặc áo trắng, đong đưa cây quạt, miệng hơi cười đứng ở nơi đó. Lập tức đã có người kinh hô lên: Bạch công tử, lại là hắn! Thiên kiêu hạng 10 ở trên thiên tiên bảng, Bạch công tử! Đừng nhìn hắn hảo hoa phong nhã, đây chính là một vị ngoan nhân đó. Nếu lúc trước có người khó chịu như vậy, khi đã biết thân phận của đối phương, cả đám đều im lặng, căn bản không dám đắc tội đối phương. Ở đây cũng có cường giả tiên thiên cảnh, thế nhưng loại cường giả tiên thiên cảnh này lại không phải đối thủ của Bạch công tử. Nghe đồn Bạch công tử tu luyện một môn tuyệt học cổ xưa, lưu truyền đã được mấy ngàn năm tuổi, còn trẻ đã đạt đến tiên thiên cảnh, mà lại là tiên thiên cảnh tuyệt, không phải tiên thiên cảnh bình thường có thể so sánh. Thiên Cơ Các ghi chép qua một việc, Bạch công tử ở tiên thiên cảnh đã từng trấn áp qua một vị cường giả vừa đột phá lên tông sư cảnh. Mặc dù nói đối phương chỉ vừa đột phá lên tông sư cảnh, nhưng cũng thực sự là tông sư cảnh. Càng làm cho mọi người hâm mộ chính là thê thiếp của Bạch công tử thành đoàn, để cho người ta hâm mộ vạn phần. Bạch công tử hưởng thụ lấy kính sợ của mọi người đối với hắn. Trong lúc hắn rảnh rỗi, ngày thường ưa thích hái hoa ngắt cỏ, thích nhất là thu mỹ nhân đến dưới trướng. Nghe nói Thiên Cơ Các công bố bản danh sách, liền chạy đến đây nhìn một chút. Không nghĩ tới vậy mà chỉ ban bố tiên thiên bảng, thật sự rất không thú vị. Ban bố bản danh sách, thành âm giả nuôi truyền đến. Soạt, vải dài cuốn lên trực tiếp hạ xuống, tên 100 người đứng đầu đều ở trong đó. Tất cả mọi người bắt đầu xem xét từ dưới cùng nhất, cũng chính là trước bắt đầu từ tên thứ 100. Quả nhiên bọn hắn phát hiện tên thứ 100 đã thay người. Ý nghĩ lúc trước lần nữa hiện hiện trong đầu, quả nhiên như suy nghĩ của bọn hắn, tên 90 đến 100 không có, 80 vẫn là không có, 20 lại không có. Một loại ý nghĩ kinh người hiện hiện trong đầu, chẳng lẽ bài danh người này đặt ở phía trước nhất sao? Bọn hắn biết Lâm Phàm cùng Bá Đao Tông Võ Đức đấu không phân cao thấp, đích thật là kinh thế hãi tục. Thế nhưng gần đây bên ngoài vậy mà truyền ngôn Tông Võ Đức cũng không có xuất toàn lực, có điều không muốn đắc tội triều đình cho nên có chút nhường. Chẳng qua là qua truyền ngôn cũng là truyền ngôn, người nào cũng không có chứng cứ. Thế nhưng mà vào lúc này, một thanh âm tức giận truyền ra: Rốt cuộc thiên cơ các người sắp xếp thế nào vậy? Vậy mà để bản công tử ngã ra ngoài vời vị trí đâu? Đây là đang nhục mạ bản công tử hay sao? Bạch công tử tùy ý nhìn thoáng qua bài danh của mình, hắn chính là hạng 10, vẫn chưa từng biến động qua. Nhưng theo hắn nhìn một cái, vậy mà không có thấy tên của mình trên hạng 10. Vốn nghĩ thiên cơ các xem như là một việc đời, biết đẩy bài danh của hắn lên một chút. Thế nhưng mà hắn tùy ý như một chút, bất ngờ thấy được cái tên của mình ở vị trí thứ 11. Loại tình huống này trong nháy mắt khiến cho hắn đột nhiên giận dữ. Tiền thiên bảng có giá trị nhất chính là 10 hạng đầu. Người nơi này vẫn là mỗi một vị đều có thể chiến tích đánh nhau với tông sư cảnh. Mà chỉ 10 tên phía sau không có năng lực như vậy. Bọn hắn gặp được tông sư chắc chắn phải chết. Hoàn toàn không có phải cùng một chức cấp độ. Hắn có ý nghĩ là tiền thiên bảng chỉ cần bài danh 10 vị trí đầu là được. Hà tất bài danh nhiều người như vậy, hoàn toàn chính là chuyện không có ý nghĩa. Các hào hán giang hồ thấy bạch công tử nổi giận như vậy thì vội vàng nhìn lại. Thì ra bài danh đã thật thay đổi, từ hạng 10 thối lui đến thứ 11. Ngay sau đó, một loại ý nghĩ kinh người hiện hiện trong đầu. Chẳng lẽ người gạt bạch công tử ra 10 vị trí đầu chính là hắn sao? Vội vàng tìm kiếm bài danh của Lâm Phàm. Lúc nhìn thấy bài danh, tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra vẻ không dám tin. Cái này... Theo hạng xuất hiện, tất cả mọi người đều chấn kinh. Má ơi, thánh tử ma đạo cửu thiên trước kia là hạng 5, giờ đã thành hạng 6 rồi. Tiền tiền bảng quả nhiên có thay đổi thật lớn. Ta tin tưởng thiên cơ các tất nhiên có lý do bọn hắn. Qua nhiều năm rồi, bài danh của thiên cơ các luôn để người ta khá tin phục. Dung chuyển, thật sự là sắp phát sinh dung chuyển. Chương 217, rửa mắt mong chờ. Các người xem, trong 10 vị trí đầu, trừ hắn ra, những người còn lại đều là người trong giang hồ. Chẳng biết tại sao nhưng ta có cảm giác triều đình đang vùng lên. Bản danh sách được công bố, đám người chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới thiên cơ các vậy mà xếp hạng hắn cao vậy? Nhìn thử xem vị trí đầu tiên là ai. Những người trên bảng không ai là không tiếng tăm lẫy lừng. Thậm chí một tiền bối võ lâm tuyên bố bọn hắn chính là trưởng khống giả thời đại tiếp theo của võ lâm. Đánh giá cao như vậy chứng minh thực lực bọn hắn rất mạnh. Có người đã hiểu người này đại thế đã thành, sau này gặp phải tuần sát viện tự nhiên phải khiêm tốn hơn một chút. Không phải bọn hắn sợ tuần sát viện, mà là sợ tuần sát sứ Lâm Phàm. Từ trong mấy chuyện này thì có thể nhìn ra được, việc người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chính là kinh thiên động địa, không cho ai mặt mũi. Rất nhiều giang hồ hào kiệt quả thực không muốn thừa nhận Lâm Phàm đã cho bọn hắn áp lực, nhưng sâu trong nội tâm xác nhận Lâm Phàm đã mang tới cảm giác áp bách cho đám người giang hồ bọn hắn. Hiện tại trong giang hồ có bao nhiêu tông môn, bao nhiêu môn phái, cũng không biết có bao nhiêu thế lực. Thế hệ trẻ tuổi tiên thiên bảng vậy mà bị một tuần sát sứ của triều đình bày ra chiếm lấy hạng 5, sợ là không biết gây hấn bao nhiêu người không phục. Lập tức người đây nhìn về phía bạch công tử. Tên của hắn đã từng xếp hạng thứ 10, không nghĩ tới theo bảng danh sách công bố, tên của hắn vậy mà đẩy ra hạng 10 người đứng đầu. Loại đả kích này sợ là một việc khó mà chịu được đối với bạch công tử kiêu ngạo. Bạch công tử phát giác được tầm mắt của mọi người nhìn về phía mình, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh. Nhục nhã chưa bao giờ có bao phủ trong lòng hắn. Hắn không nói với thiên cơ các rằng thứ hạng này có vấn đề, mà đang dùng tầm mắt thâm thúy nhìn thẳng tất cả mọi người đó, chậm rãi nói: vài ngày sau bản công tử sẽ đích thân tới Hải Ninh đấu một trận với Lâm Phàm. 100 năm vị trí đầu tất nhiên là có một chỗ của ta. Ta trầm tĩnh quá lâu rồi, để thiên cơ các ngươi thật sự cho rằng bản công tử ta vẻn vẹn chỉ có năng lực xếp hạng thứ 10 à? Chưa bao giờ có người thấy bạch công tử nghiêm túc như vậy. Hắn vừa nói xong, toàn trường chấn kinh, chấn động. Bọn hắn nghe được bạch công tử muốn đi Hải Ninh quyết chiến một trận với Lâm Phàm để đoạt lại vinh quang đã mất. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa, vô số người đều nhiệt huyết sôi trào, suy nghĩ thật muốn tận mắt chứng kiến trận đấu này. Bạch công tử, ta nguyện đi theo ngươi cùng đi. Bạch công tử thần công cái thế, nhất định có thể chấn áp người của triều đình, đoạt lại xếp hạng, để cho bọn hắn biết giang hồ cũng không phải dễ trêu. Mọi người gấp gáp mở miệng, bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến trận đấu này. Thực lực của bạch công tử thâm bất khả chắc, tuyệt đối không thể coi thường. Bảng danh sách thiên cơ các công bố quả thực đã gây nên sự rung chuyển rất lớn. Vậy mà xếp hạng đối phương hạng 5 còn gạt bạch công tử ra thứ 10, cho dù là ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Rửa mắt mong chờ đi. Bạch công tử xoay người rời đi. Rất nhanh tin tức bạch công tử muốn đích thân tới Hải Ninh chiến một trận với Lâm Phàm bao phủ toàn bộ giang hồ. Vô số người trong giang hồ, dù là đám cường giả tông sư thì cũng rất có hứng thú. Cường giả tông sư biết thực lực của Bạch công tử, chớ nói rằng đối phương là tiên thiên cảnh thì coi thường thực lực đối phương, coi như một vài cường giả vừa bước vào tông sư cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lấy thực lực của Bạch công tử, hắn có tư cách tranh đoạt năm vị trí đầu. Giang hồ rung chuyển, rất nhiều hào kiệt giang hồ đứng dậy, liên tục chạy tới Hải Ninh. Bọn hắn phải chứng kiến một khắc mang tính chất lịch sử này. Tất cả mọi người đều biết thiên kiêu 10 vị trí đầu tiên trên tiên thiên bảng chưa bao giờ giao thủ, tự như biết rõ thực lực đối phương, không cần động thủ cũng biết đến mức độ. Bởi vì đối thủ là người triều đình, giang hồ xưng hắn là một loại tương đối giữa giang hồ và triều đình. Tuyệt kiếm tràng, một thanh niên mặc gớm vóc, dung mạo tuấn mỹ, đang đi cùng mấy thị nữ thả câu trước ao cá trang viên nhà mình. Công tử ăn bồ đào. Thị nữ bóc lấy bồ đào đưa lên miệng cho thanh niên. Thanh niên rất hưởng thụ việc tiếp lấy sự phục vụ của thị nữ. Cuộc sống như vậy đúng cũng đã sớm dung nhập vào trong xương tủy của hắn. Ngày thường buồn tẻ vô vị như vậy, chỉ có thể nhốn nháo đùa giỡn với bọn thị nữ một lát mà thôi. Tu luyện cũng không phải việc gì khó khăn với hắn, mỗi ngày lấy ra một hai canh giờ tu luyện một chút chốc sẽ tốt. Hắn đã tu luyện tuyệt tình kiếm tới tình cảnh cực kỳ cao thâm, trong giang hồ đánh ra uy danh không nhỏ, xếp tại 100 hạng đầu của thiên bảng. Tuy nói là cuối cùng, nhưng cũng là tồn tại mà rất nhiều đồng lứa trẻ tuổi theo không kịp. Người giang hồ xưng hắn là tuyệt tình kiếm diệu triều. Bước chân nặng nề chuyển đến, một nam tử trung niên mà không đổi đi tới, nhìn thấy Diệu Triều lười biếng câu cá còn cười đùa tí tởn với bọn thị nữ thì thần sắc lập tức biến thành xanh xám, tức giận quát lớn: "Tiểu tử thối này, bảo ngươi tu luyện mà ngươi lại câu cá, thật là muốn tức chết ta đúng không?" Chàng chủ Tuyệt Kiếm Trang Diệp Trân Trọng khó áp chế lửa giận trong lòng. Hắn đã thấy tiên thiên bảng mới nhất, trước đó nhi tử của hắn cũng có xếp hạng tại 100, không nói qua tốt nhưng cũng coi như là không bôi nhọ uy danh của Tuyệt Kiếm Trang. Nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ thứ hạng kia đã trực tiếp mất đi, nhi tử của hắn đã triệt để bị gạt ra khỏi 100 người đứng đầu. Diệp Triều bất đắc dĩ biết phụ thân đến, nhưng ngược lại cũng không e ngại: "Phụ thân à, tu luyện khổ nhàn kết hợp, nhất thời nghỉ ngơi cũng không sao mà." "Chính ngươi xem đi." Diệp Trần ném sổ xếp hạng đi qua. Diệp Triều nghi ngờ tiếp nhận sổ, nhìn thoáng qua, lại không nghĩ tới tiên thiên bảng, sau đó cười nói: "Phụ thân, có phải bài danh của con lại dâng lên không? Chẳng lẽ là vị nào vận khí không tốt bị người ta giết à?" "Cũng chỉ có ai đó bị giết thì bài danh của hắn mới có thể tăng lên." Diệp trân trọng không nói gì. Diệp Châu lật xem, trực tiếp nhìn đến lên cùng, phát hiện người thứ 100 không phải hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra thật sự hắn sở liệu, chẳng qua dần dần tình huống hơi không đúng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói: "Phụ thân à, bài danh con đâu?" Âm thanh của Diệp trân trọng lạnh lùng nói: "Còn bài danh cái gì nữa, ngươi đã bị gạt ra khỏi vị trí thứ 100 trên tiên thiên bảng rồi, vậy mà còn không nỗ lực tu luyện đoạt lại bài danh à? Lại còn có lòng dạ thanh thản ở đây câu cá. Qua đoạn thời gian nữa Bạch công tử sẽ đi Hải Ninh đánh một trận với Toàn Sát Sứ Lâm Phàm, ngươi đi đến với quan chiến cho ta, nhìn xem khoảng cách giữa ngươi và những người kia đến cùng lớn như thế nào." Lời hắn nói như sấm sét giữa trời quang đối với Diệp Triều, tự nhiên đang nằm mộng vậy. Ai có thể nghĩ tới mình lại bị gạt ra khỏi thứ hạng 100. Chuyện này là đả kích khó có thể chịu đựng đối với hắn. "Con hiểu rồi." Diệp Triều thu lại nụ cười, cúi đầu, sâu sắc hiểu rõ con đường của mình muốn đi còn dài đằng đẵng. Bạch công tử chiến một trận với Lâm Phàm, hắn tự nhiên biết Toàn Sát Sứ Lâm Phàm một tên to gan lớn mật. Sau đó nghĩ đến cái gì, hắn liếc nhìn sổ. Quả nhiên Bạch công tử đã là vị trí thứ 10, bị chen xuống thành vị trí thứ 11, triệt để bị gạt ra khỏi 10 hạng đầu có giá trị nhất. Khó trách hắn sẽ nổi giận, xem ra Bạch công tử nhận khuất nhục còn lớn hơn cả hắn. Quỷ Vân Tràng Triệu Trấn lật xem bài danh trong tay: "Quả nhiên là nhân trung chi long, xếp hạng 5 tiên thiên bảng, quả thật là đã xem thưởng hắn." Hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới thấy được Lâm Phàm đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. "Đào đào đúng là trưởng thành rồi, biết kết giao quan hệ trong nhà." Triệu Trấn vui mừng vô cùng. Đà đà rời đi, hắn tự nhiên biết đi nơi nào, vốn cho rằng đang quấy rối, hiện tại xem ra đà đà còn rất không tệ, có thể kết giao quan hệ tốt với người con tương lai rộng lớn như vậy, đích thật có lợi với Quy Vân Trang bọn hắn. Hải Ninh, tuần sát viên. Lâm Phong, xem người đã bị Thiên Cơ Các liệt vào vị trí thứ 5 trên tiên thiên bảng đi. Vàng danh sách này cũng có hàm kim lượng cực cao, nhất là 10 vị trí đầu này lại càng là một loại biểu tượng. Dương Côn kinh ngạc, tán phục vô cùng. Hắn cũng có tu vi tiên thiên cảnh, thế nhưng không có bất kỳ tư cách nào để xếp hạng trong đó. Thậm chí thực lực của mỗi người trên bảng xếp hạng này đều không kém gì hắn. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, liếc nhìn bài danh. Tên thứ 5 mà thôi, không có gì ghê gớm lắm, nói. Đây chỉ là một loại bài danh mà thôi, không tính là cái gì. Dương Côn trợn trắng mắt. Hắn cho rằng đây là Lâm Phàm không biết tính đại biểu của bài danh. Bất luận một người trẻ tuổi nào có thể bài danh trên đều có thể hài lòng nổi điên. Sao có thể nghĩ đến ngay Lâm Phàm mà không thèm để ý một chút nào? Các tuần sát sứ xung quanh chưa bao giờ nghĩ tới tuần sát viện bọn hắn lại có thể có thời khắc bừng sáng cao vời vợi như thế. Tất cả đều do vị thần tượng trước mắt này mang tới. Lâm Phàm liếc nhìn bảng xếp hạng, thấy được Đường Môn Đường Hải Sinh. Đối phương bây giờ xếp hạng thứ 51, đã từng giao thủ, thực lực quả thật là vẫn khá, nhưng không để cho hắn có cảm giác bao nhiêu lợi hại. Vô Danh, sao trên bảng không có tên của ngươi? Dùng thực lực của ngươi thì trong 20 vị trí đầu nhất định có một chỗ của ngươi mà. Lâm Phàm cho rằng vì chỉ kiếm nhân Vô Danh đích thật có thực lực như vậy. Đáng tiếc trên bảng không có Vô Danh, chẳng lẽ tuổi tác của đối phương vượt qua chỉ tiêu? Nhưng mà thoạt nhìn cũng không giống mà. Vô Danh thoạt nhìn cũng rất trẻ trung, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn số tuổi. Đám người Dương Côn nhìn về phía Vô Danh, bọn hắn cũng không biết lai lịch của đối phương, nhưng từ lúc khí tức đối phương phát ra, bọn hắn có thể nhìn ra đối phương cũng không đơn giản, thật đúng là một cao thủ. Nhưng bọn hắn cũng không biết người này đến cùng là ai, phảng phất đột nhiên xuất hiện trong giang hồ. Bây giờ nghe được Lâm Phàm cho ra đánh giá cao như vậy, bọn hắn lập tức nhìn nhiều vài lần. Không nghĩ tới Vô Danh lại có thực lực này. Vô Danh lạnh lùng nói, một đám trưởng thành trên giường ấm, không vào bàn danh sách cũng được. Khả lắm, lời nói này đã dọa đám người Dương Côn và Chu Thành. Thật đúng là chưa từng nghe qua có người dám cam đảm nói ra như vậy. Y hắn giống như là chưa để tiên thiên bảng vào trong mắt. Vô Danh phảng phất tự như nghĩ tới điều gì, lại nói một tiếng, trừ ngươi ra. Dục vọng cầu sinh tràn đầy, Lâm Phàm lắc đầu. Vô Danh thật không biết nói chuyện, lời này nếu bị người khác biết được, sợ là sẽ triệt để đắc tội người trên thiên bảng. Thật sự làm cho hắn chưa thấy quả bảy vị thiên kiêu trên tiên thiên bảng. Chỉ là từng giao thủ với Đường Môn Đường Hải Sinh, trực tiếp đánh bại hắn hoàn toàn. Có điều năng lực chiến đấu của đối phương rất không tệ, nhưng không thể tản như là Vô Danh nói. Hải Ninh khó mà hiên tĩnh, rất nhiều nhân sĩ sang hồ chen chúc tới, miệng trưởng quỹ khách sạn đều đã cười đến méo mồm rồi. Phòng khách đông nghẹt, giá tăng nhất định phải tăng giá, ngoại trừ tăng giá thì không còn lựa chọn nào khác. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà dẫn tới nhiều người giang hồ như vậy. Đây nhưng đều là những người không thiếu tiền, tiền tài chỉ là vật ngoại thân đối với người trong giang hồ. Ai biết khi nào sẽ chết thảm đâu, nếu như chết thì cũng chẳng phải cái gì cũng không dùng được hay sao? Bởi vậy phần lớn người trong giang hồ đều quen tiêu tiền như nước, hoàn toàn biểu hiện ra dáng vẻ xem tiền tài là cặn bã. Tuần sát viện, bầu không khí đồng dạng nóng bỏng. Bọn hắn đã biết Bạch công tử đã từng hạng 10 trên thiên thiên bảng, muốn tới Hải Ninh chiếm một trận với Lâm Phàm. Bởi vì chuyện này giang hồ chấn động, vô số người giang hồ chen chúc tới tề tụ ở Hải Ninh, vì để chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử. Lâm Phàm à, Bạch công tử này rất khó đối phó. Nghe nói tuyệt học hắn tu luyện là cổ tuyệt học Hoàng Đế Nội Kinh mấy ngàn năm trước, chân khí hùng hậu sâu không thấy đáy, từng có một cường giả tông sư cũng cảm thấy không bằng, nói chân khí của hắn hùng hậu đến cực hạn. Vẻ mặt Dương Côn nghiêm túc nói. Chương 219, trận chiến này ta có quyết tâm tất thắng. Coi như Lâm Phàm bài danh thứ 5 vượt qua Bạch công tử, nhưng đối với cao thủ như này thì trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn chẳng qua một cái bài danh vậy mà làm ra chuyện thế này. Thiên Cơ Các thật đúng là sẽ kéo cừu hận cho người khác. Hoàng Đế Nội Kinh, nữ nhân của hắn rất nhiều à? Lâm Phàm hỏi. Dương Côn nói, làm sao ngươi biết? Lâm Phàm cười không nói, không nghĩ tới vậy mà thật sự là tuyệt học này. Nhưng người nào tu luyện cần phải đầy đủ mạng của nhân vật chính. Vô Danh, ngươi thấy thế nào? Vô Danh nói, rất mạnh, hắn rất mạnh. Mặc dù trước kia hắn là hạng 10, nhưng theo ta hiểu rõ, Nếu như hắn có tâm tư tranh đoạt bài danh 5 vị trí đầu, tất có vị trí của hắn. Thật sao? Thật khiến người ta chờ mong đấy. Không biết nhân vật có thể làm cho các ngươi coi trọng như vậy đến cùng thế nào. Vẻ mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt, không hơi nào đẩy chuyện này ở trong lòng. Hắn thấy loại tranh đấu này cũng chỉ là xung đột của người trẻ tuổi, không tính là đại sự gì. Nhưng giang hồ coi trọng như vậy, nói rõ bọn hắn hết sức muốn biết kết quả. Dương Côn thở dài, biết nhiều lời vô ích, chỉ hy vọng Lâm Phàm không nên khinh thường. Bây giờ trên thân Lâm Phàm gánh vác lấy thứ xa không chỉ đơn giản như vậy. Vinh quang của Tuần Sát Viện đều trên người hắn. Giang hồ và triều đình quyết đấu có lẽ còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, người không cho là như vậy, nhưng người khác sẽ không nghĩ như thế. Hải Ninh là một thành trì không tính là lớn, nhưng giờ lại tràn đầy những người giang hồ như vậy. Đề phòng sẽ có bạn náo động, tăng cường làm việc, sắp xếp người khác nơi để đám nhân sĩ giang hồ ở Hải Ninh an ổn một chút. Lâm Phàm nói ra, nội tâm của Đoàn Nhu và Khương Hậu phấn khởi. Mới đến không bao lâu đã có thể gặp được đại sự. Đây là thứ bọn hắn ở La Lai tuyệt đối sẽ không đụng phải. Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến, tự mình dung nhập vào trong, cảm giác này thật đúng là cơ hội học tập tốt. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh vội vàng đến, cầm thiếp mời trong tay. Lâm ca à, vừa rồi có người đưa thư, đưa chiến thư tới. Lâm Phàm nhìn một cái. Hai ngày sau ngoài thành một trận chiến. Một câu rất đơn giản. Dương Cổ nói. Hai ngày sau? Chủ Thành nói. Không nghĩ tới một trận chiến này dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Xem ra ân oán giữa triều đình và giang hồ đã rất sâu, sợ là đều nghĩ đến làm đối phương thua hết. Bọn hắn có loại áp lực vô hình, loại áp lực này đến từ kết quả quyết chiến. Chớ lo, chẳng qua là giao thủ với người ta mà thôi. Đối phương chỉ có tiên thiên cảnh, không tính là gì. Giờ lên làm cái gì để làm cái đó đi. Các ngươi làm mặt y như là Lâm Đại Địch vậy. Lâm Phàm nhẹ giọng cười, cũng không để việc này ở trong lòng. Hắn biết trận chiến này không thể hoa hòe. Nghe được đối phương có chân khí hùng hậu, tổng sư cũng cảm thấy không bằng. Hắn nghĩ hao một tháng, đáng tiếc trận chiến này không cho phép hắn hao, chỉ có thể dùng thế lôi đỉnh quét ngang đối phương, lập xuống uy danh. Việc này không chỉ liên quan đến một mình hắn, mà còn liên lụy đến cả uy danh của Tuần Sát Viện. Đám người Dương Côn sao có thể dễ dàng như vậy cho Lâm Phàm, tự nhiên cực kỳ lo lắng. Nội thành. Đánh cược đánh cược, trận chiến Lâm Phàm Bạch Công Tử có thể đặt cược. Ta đặt cho Bạch Công Tử. Ta cũng đặt cho Bạch Công Tử. Ta đặt Lâm Phàm. Người đặt hắn thì chính không phải người giang hồ chúng ta. Vậy mà không tin người mình, lựa chọn tin tưởng triều đình à? Ngươi thực sự khiến ta thất vọng. Phát ra được từng đôi mắt khinh bỉ, vị nhân sĩ giang hồ này ở mức đặt ngân lượng cho Bạch Công Tử. Hắn là hơi tin tưởng Lâm Phàm. Thật sự là nơi khác. Trận chiến này có người thấy thế nào? Lâm Phàm cũng không có đơn giản, thực lực rất mạnh, sợ là một trận ác chiến. Bạch Công Tử là người tu vi kinh người, chân khí hùng hậu như là biển, vẹn vẹn lấy chân khí thì cũng có thể đè chết hắn rồi. Lời ấy kỳ thực rất đúng, coi như hắn có thể cùng Bá Đao Tống Võ Đức chẳng phân biệt được, sàn sàn nhau vậy có thể thế nào? Ai cũng biết Tống Võ Đức nhường, bằng không một đao chém xuống há có thể cho hắn đường sống. Hoàn toàn chính xác, uy thế của Bá Đao khủng bố như vậy tuyệt không phải là tiên thiên có thể chống lại. Dù là người đứng đầu tiên thiên bảng bây giờ cũng không phải đối thủ của Bá Đao. Ta biết Bạch Công Tử đã gửi trên thư hai ngày sau quyết chiến, cho đến lúc đó là có thể biết được. Đám tuần sát sứ trên đường này thật là phiền. Không nên gây chuyện. Lâm Phàm có lẽ không phải đối thủ của Bạch Công Tử, nhưng đối phó với chúng ta thì vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng trả lâu, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn tuần sát sứ tuần tra trên đường lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cũng tránh va chạm, không muốn phát sinh xung đột với Lâm Phàm. Người giang hồ xem náo nhiệt, bách tính cười ha hả, kiếm đến mặt mày hớn hở rồi. Số người tăng lên nhiều, rất nhiều việc làm ăn đều đặc biệt tốt, kiếm nhiều xa so với ngày xưa. Người xem, dân chúng vui vẻ biết bao nhiêu, kiếm tiền đều nhiều hơn ngày xưa, đây là lưu lượng người mang tới lợi ích. Lâm Phàm đi trên đường như những tuần sát sứ khác, duy trì Hải Ninh thành an bình. Đoạn Nhu nghi ngờ nói. Đại nhân à, cái gì gọi là lưu lượng người? Lâm Phàm cười nói. Thì ý là rất nhiều người ấy à? À, học được rồi. Đoạn Nhu hiếu học vô cùng, xung quanh có quá nhiều người trong giang hồ, khiến cho nàng hơi không quá thích ứng. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực, rất hùng vĩ, cũng uy vũ bất phàm. Tầm mắt của Khương Hậu quan sát bốn phía, hắn phát hiện những người trong giang hồ này đều nhìn về phía bọn hắn, giống như đang chỉ trỏ. Vô Danh cũng luôn ôm kiếm trong ngực đi theo phía sau. Trong lòng khác, hắn là Lâm Phàm. Ngày quyết chiến sắp đến rồi, vậy mà hắn không bế quan tinh dưỡng, tăng lên trạng thái tốt nhất, ngược lại còn có lòng dạ thanh thản đi dạo khắp nơi. Đến cùng là hắn có thể lần quyết đấu này ở trong lòng hay không? Tự tin, đây là một loại hành vi tự tin. Ta thấy là ngu xuẩn thì có, miệt thị người khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Hai ngày sau hắn tất nhiên sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nói rất đúng. Đám người trong gian hồi thường, không coi trọng Lâm Phàm, cho rằng hắn chỉ nên thế. Dù sao bọn hắn cũng không hy vọng người của triều đình có thể thắng. Giang hồ mới là tín ngưỡng của bọn họ. Lâm Phàm quả thực phát hiện rất nhiều người quan tâm hắn, hắn cũng không thèm để ý. Tầm mắt hắn rơi trên khuôn mặt của dân chúng, thấy bọn họ mỉm cười thỏa mãn, hắn lập tức biết bọn họ hết sức ưa thích không khí như này. Có lẽ lợi ích lớn nhất của một trận chiến này là để những bách tính kia có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng mà dĩ vãng cần thật lâu mới có thể kiếm được. Trận quyết đấu này chuyển động cũng không tệ, có lẽ về sau có thể làm nhiều thêm mấy lần cho đám dân chúng mưu một chút phúc lợi. Nếu để cho đám nhân sĩ giang hồ biết suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm lúc này, sợ là một ngụm máu cũng có thể phun ra ngoài. Chúng ta xem loại trọng yếu như vậy, ngươi vậy mà có loại ý nghĩ hão huyền này, đơn giản không có một chút tôn kính nào. Đại nhân à, ngươi thật sự không cần trở về điều dưỡng trạng thái à? Khương Hậu hỏi. Lâm Phàm khoát tay. Không có việc gì, tình trạng của ta luôn rất tốt. Bạch công tử đúng là lợi hại trong mắt các người, nhưng trong mắt ta hắn vẫn chưa được. Hai mắt Đoạn Nhu lóe lên ngôi sao nhỏ, nàng rất sủng ái Lâm đại nhân tự tin như thế này. Hô to cho Lâm đại nhân vạn tuế. Hai ngày sau, ngoài thành, nơi này cũng đã sớm đầy người rồi. Đám người trong giang hồ chiếm lấy địa phương đều muốn tìm lấy vị trí tốt nhất quan sát trận chiến đấu kinh thiên động địa này. Hai người chính chủ còn chưa tới, tất cả mọi người không nơi nào cuống cuồng. Bọn hắn biết một trận chiến này không thể tránh khỏi, chỉ cần lặng lặng chờ đợi thì có thể chờ được. Ngay sau đó, một đám người giang hồ phát hiện rất nhiều đại nhân vật xuất hiện. Những người kia đều là nhân vật nổi danh trên tiên thiên bảng, vậy mà bọn hắn cũng đều chạy đến đây xem. Xem ra lực ảnh hưởng của trận chiến này cực cao, ngay cả bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Xem ra họ đều muốn biết được Lâm Phàm được thiên cơ các xếp ở vị trí thứ 5 đến cùng là có bản sự gì. Thậm chí còn có tổng sư xuất hiện, điều này càng tăng lên không khí hiện trường đến cực hạn. Một trận chiến tiên thiên bảng, ngay cả tông sư cũng tới vây xem, đủ để chứng minh trận chiến này thật sự nhận được sự coi trọng của nhiều bên thế lực. Bạch công tử tới! Có người kinh hô. Mọi người nhìn về phía bên kia, chỉ thấy vài vị đại hán giơ cao kiệu chậm rãi đi đến. Bốn phía kiệu có mảng tơ rủ xuống, loáng thoáng có thể thấy bên trong có ba bóng dáng. Trong đó một người là Bạch công tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, hai người còn lại thì là thiếp thất tùy tùng của Bạch công tử. Mỗi người đều có dung mạo kinh người, trong giang hồ đều thuộc về tuyệt sắc giai nhân. Đám người giang hồ cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu gì với nữ nhân ở bên cạnh Bạch công tử, cũng chờ xem thường những cô gái này. Mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu, cả đám đều có thực lực không tầm thường. Lập tức một bóng hình lao ra khỏi kiệu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên trung tâm hiện trường. Tốc độ rất nhanh, người trong giang hồ chỉ cảm thấy hỏa mắt, còn chưa thấy rõ bóng dáng của Bạch công tử. Bạch công tử đong đưa cây quạt, ngạo nghễ tiếp nhận mọi người vây xem. Hắn hết sức hưởng thụ không khí thế này, xem ra thanh danh của hắn thật sự không tệ, vậy mà hấp dẫn tới nhiều người như vậy. Trận chiến này phải ép bài danh của hắn lên mới được, để cho tên kia hiểu được 10 vị trí đầu cũng không dễ chiếm. Hải mỹ nhân lặng lẽ xuất hiện bên người của hắn. Phu quân chẳng phải cẩn thận, các nàng nói khẽ. Rõ ràng hai nữ nhân một chồng, nhưng không có náo ra mâu thuẫn, cũng không thể không nói Bạch công tử đích thật là có chút năng lực. Vô nhà yên tâm, trận chiến này ta có lòng tin tất thắng, hắn không phải là đối thủ của ta. Bạch công tử rất tự tin, cũng không để Lâm Phàm ở trong lòng. Lần thứ nhất hắn vào tiên thiên bảng tại thứ 10, chưa bao giờ biến động. Không phải thực lực của hắn chỉ có thế, mà là hắn không muốn. Coi như tranh đoạt đệ nhất lại có thể thế nào? Cho dù hắn xếp hạng thứ 10, nhưng người xếp hạng trên hắn nhìn thấy hắn cũng không dám cản trở. Đây cũng là tự tin đối với thực lực của bản thân. Người tuần sát viện tới! Lại có người kinh hô. Mọi người nhìn lại phía bên kia, người đi phía trước mặc áo đen là Lâm Phàm, sau lưng có hai tuần sát sứ Hải Ninh đi theo. Tất cả mọi người xuất động. thần ham trong đám người giang hồ, rất nhiều tuần sát sứ đều có hơi gấp gáp, nhưng bọn họ không muốn mất mặt, vậy nên từng người kiên trì nhìn thẳng về phía trước, chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết tuần sát viện chúng ta không sợ hãi một chút nào. Người vậy mà thật sự dám đến. Tầm mắt Bạch công tử như điện khóa chặt Lâm Phàm, quạt mạnh, khóe miệng mang theo nụ cười, đích thật nằm ngoài dữ liệu của hắn. Vì sao lại không dám tới? Lâm Phàm một thân mình chậm rãi đi đến chỗ đối phương bên kia, cách đối phương 10 mét đối mặt với nhau. Không sai, ngươi có thể dám đến chứng minh ngươi thật sự có dũng khí, bài danh trên Tiên Thiên bảng cũng không phải là dễ chiếm đâu. Hắn đánh giá Lâm Phàm không có chỗ nào lạ thường, chỉ có thể nói đối phương xác thực có khí phách. Tại hiện trường, rất nhiều người đều hô hấp chậm lại. Cho dù hai cường giả Tiên Thiên bảng không ra tay, thì bọn hắn đều cảm giác được một luồng khí tức trầm muộn bao phủ bốn phía. Đây chính là từ trường của cường giả à? Thực lực của hắn lại mạnh hơn nhiều so với lần trước nhìn thấy. Tu luyện môn cổ tuyệt học Hoàng Đế Nội Kình thật sự bá đạo. Một người trẻ tuổi trên Tiên Thiên bảng vẻ mặt kinh hãi nói. Tuy hắn và Bạch công tử đều là người trên bảng, nhưng thực lực chênh lệch rất xa. Chẳng qua bây giờ thấy đối phương, bất ngờ phát hiện ra thực lực của đối phương còn mạnh hơn so với dĩ vãng. Người nói không sai, Hoàng Đế Nội Kinh quả thực hết sức bá đạo. Cổ tuyệt học cũng không phải một câu nói đùa. Âm dương giao thái, dung hội quán thông, không bàn mà hợp, thiên địa vận chuyển, đối nam đối nữ đều có ích lợi to lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà thê thiếp của hắn thành đoàn. Nói đến hắn cũng là kỳ tài ngút trời, vậy mà tìm được Hoàng Đế Nội Kinh được tiền bối thâm tàng ở trong một vài bản cổ y thuật, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, nên hắn có thành tựu như vậy. Đám cường giả trẻ tuổi nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Chừng 221, ta thật sự sắp tới rồi. Tuyệt học như vậy ai không có đỏ mắt, nhưng mà Bạch công tử có nói không phải ai cũng có thể tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Người tu luyện nhất định phải thuần dương thâm hậu, hơn nữa còn chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ tuyệt học gì khác. Nói cách khác thì nhất định là người không có tu vi, còn phải là tiên thiên thuần dương thâm hậu. Cái trước còn có dễ nói, cái sau lại càng thêm khó. Người có thể có thiên phú như vậy ít là càng thêm ít, mà Bạch công tử chính là có thiên phú như vậy. Vẻ mặt mấy tông sư bình tĩnh, ánh mắt bọn họ sắc bén cỡ nào, tự nhiên nhìn ra tình huống của hai người. Bạch công tử thân như là lò luyện, thuần dương nội liễm, rồi lại trí dương như mặt trời. Lâm Phàm thân không dao động, giống như là người bình thường. Đây là tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể ẩn đi khí tức, không để nó tiết ra bên ngoài. Chỉ là điểm này đã không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Tổng sư vây xem cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ thực sự là không tầm thường, tất cả đều là đám khủng bố. Mà người trẻ tuổi thế này không chỉ có riêng hai bọn họ, 10 vị trí đầu tiên Tiên Thiên bảng đều là biến thái như vậy. Tổng sư tiền bối, ngài cho rằng trận chiến này ai có thể thắng? Một tiểu bối trẻ tuổi cung kính hỏi. Tổng sư râu trắng trầm tư một lát. Bạch công tử càng hơn một bậc, chí cương thuần dương ngưng tụ như mặt trời, chân khí đã đến mức độ không thể đo đường. Tiên tiên bên trong khó có địch thủ, người có thể chống lại hắn một phen chỉ có tu luyện hổ khiếu kim trùng tráo và kim cương bất bại chi thần tới cảnh giới cực cường thì mới có thể so sánh được. Đa tạ tổng sư tiền bối giải hoặc. Tiểu bối trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, hắn đặt Bạch công tử thắng, xem ra vậy là kiếm bội khổng lỗ. Lúc này không khí tại hiện trường đã đi đến cực hạn. Người tới là khách, người đang muốn khiêu chiến ta, vậy là nhường ngươi mấy chiêu, ra tay đi. Lâm Phàm ngạo nghễ lầm thế, đứng chắp tay nhìn thẳng đối phương. Toàn trường xôn xao, đám người thất kinh, không nghĩ tới người này vậy mà quá cuồng vọng, lại dám cam đảm nói thế trước mặt Bạch công tử. Nhường ngươi mấy chiêu, đơn giản không biết sống chết. Ngươi thật là cuồng vọng. Bạch công tử không những không giận mà còn cười, chợt giơ tay lên, năm ngón tay hướng về một phía bên bắt lấy, cách không nhiếp vật, dùng chân khí hùng hậu làm cơ sở. Một cây cổ thụ bị liên lụy, bị hắn nhổ tận gốc bay tới. Mọi người kinh ngạc tán thán, chân khí thật là bá đạo, rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh vậy mà đạt đến loại tình trạng này, cao thủ tiên thiên cảnh bình thường sẽ không làm được. Chân khí màu bạc hùng hậu hết sức bao trùm mặt ngoài đại thụ phảng phất mạ vàng, đây là tích lũy chân khí tới trình độ nhất định mới có thể có uy thế. Hy vọng thân thể của ngươi có thể kiên cường như miệng ngươi. Bạch công tử đơn trưởng chống đỡ đại thủ, phóng từng bước về phía Lâm Phàm. Mỗi bước hạ xuống, mặt đất sẽ lưu lại một cái hố to. Chân khí cường giả gia trì khiến cho hắn biến thành một cự nhân hành tàu. Đám người Dương Côn và Chu Thành nắm chặt nắm đấm, gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng bọn họ kêu gào, chớ khinh thường, trực tiếp động thủ đánh trả. Lúc này đã còn muốn nhường chiêu cho đối phương, đến cùng là nghĩ như thế nào vậy? Đại thụ ẩn chứa chân khí hùng hậu đập lên lồng ngực của Lâm Phàm, không ngừng nổ tung. Đại thụ càng lúc càng ngắn. Bạch Công Tử nhíu mày, tay chuyển động, vỗ tới một trường. Đại thụ còn thừa thoát trường bay ra, va chạm càng mãnh liệt hơn. Một lực trùng kích cực mạnh lấy bản thân Lâm Phàm làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra. Nhóm người giang hồ vây xem kinh ngạc tán thán, uy thế thật đáng sợ. Nếu như là bọn hắn thì căn bản không có cách nào ngăn cản được cỗ uy thế này. Thật sự đáng sợ, quá hung tàn. Tiến độ tăng lên 1%. Quả thực là có ích, nhưng hắn không muốn dựa vào Bạch Công Tử để kiếm tiến độ. Tình huống khác biệt, đây là một loại thế cục đặc thù, nhất định phải cho người xem một tràng diện rung động. Tốt nhất vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng, biết thực lực của Lâm Phàm hắn tuyệt đối không phải các người có thể trêu chọc. Thật đúng là công phu hành luyện bá đạo, vậy mà tu luyện tới tình trạng như vậy, thân thể trọi cứng, coi như lão phu thì cũng không dám khinh thường. Một tổng sư vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn không cho là tình huống vừa rồi mềm yếu vô lực, mà là chân khí tràn đầy cực mạnh. Hắn vậy mà lại dùng thân thể trọi cứng, đây thật sự là một nhiều một chiêu. Bạch Công Tử sợ phải nghiêm túc rồi, quả nhiên là người có thể được Thiên Cơ Các xếp ở vị trí thứ 5, tuyệt đối không đơn giản. Vừa mới bắt đầu mà thôi, Bạch Công Tử còn chưa nghiêm túc đâu. Quyết đấu đã bắt đầu, chiêu thứ nhất đã nhường, đám người giang hồ ở hiện trường kinh hô nổi lên bốn phía. Người nào cũng không nghĩ tới tình huống này. Rất nhiều người đang nghĩ Lâm Phàm đến cùng đã tu luyện loại tuyệt học hoành luyện nào, thật là vô cùng bá đạo. Có vài phần mà lánh, có điều bản công tử còn chưa làm thật. Nếu ngươi nghĩ rằng bằng hoành luyện này đã muốn đánh bại ta, sợ là ngươi đã mơ mộng hão huyền. Bạch Công Tử dần dần ngưng trọng, giao thủ ngắn ngủi đã để hắn biết được thực lực đối phương quả thật rất mạnh. Không có mấy ai trên toàn thiên thiên bảng có thể làm cho hắn có loại cảm giác này. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, không dám thở mạnh. Ngay cả nhân viên Thiên Cơ Các phái tới hiện trường cũng xem không chớp mắt. Vậy thì tốt, có bản lĩnh thì tới đi. Ngươi còn một chiêu, sau khi kết thúc một chiêu này, nếu như ta không có việc gì, vậy sẽ đến phiên của ta. Lâm Phàm vẫn như cũ đứng chắp tay nói, ngay cả vị trí vừa rồi cũng không thay đổi. Các loại tình huống này cũng chỉ có cường giả tông sư chú ý tới, đều là tiểu tiết. Chân khí trong cơ thể Bạch Công Tử vận chuyển về phía 12 kinh mạch lớn, phương thức hoàng đế nội kinh ghi lại. Chân khí hùng hậu vận chuyển tới kinh mạch cánh tay, thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh. Chỉ thấy đầu ngón tay của Bạch Công Tử đột nhiên bắn ra từng cột sáng, rồi chân khí ngưng tụ thành vài cột sáng này ẩn chứa uy thế cực mạnh. Lục mạch thần kiếm à? Lâm Phàm âm thầm kinh hô, tự nhiên là gặp quỷ. Sao hắn có thể nghĩ đến chiêu thức kia, nhìn thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, vậy mà lại xuất hiện? Không đúng, hắn nghĩ tới đối phương tu luyện hoàng đế nội kinh nên cũng bình thường lại. Theo hắn biết, lục mạch thần kiếm quả thực xuất thân từ hoàng đế nội kinh. Có lẽ đối phương thi triển chiêu thức không gọi là lục mạch thần kiếm, nhưng con đường vận hành chân khí hoàn toàn như vậy. Chân khí ngưng tụ thành cột sáng không ngừng oanh kích Lâm Phàm, trong nháy mắt hình thành lực trùng kích đáng sợ. Vô số cao thủ giang hồ lui lại đề phòng bị lan đến. Trong số người vây xem, cao thủ kinh ngạc tán thán, chân khí đối phương đến cùng hùng hậu đến loại trình độ nào, vậy mà phóng xuất ra chân khí như vậy. Không chỉ có uy thế cực mạnh, mà then chốt chính là tiêu hao chân khí bản thân cũng đi đến một loại trình độ kinh khủng. Tiền thiền bình thường căn bản không chịu được. Trong chốc lát chỉ thấy khắp nơi trong phạm vi trung tâm đều là cột sáng chân khí hình thành bao trùm nghiền ép. Một lát sau, Bạch Công Tử dừng động tác trong tay, chậm rãi dừng vận chuyển chân khí. Hắn biết chiêu này không sinh ra bất cứ tác dụng gì với tên kia. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được chỗ kinh khủng của Lâm Phàm, vậy mà thật sự không phá nổi phòng ngự của Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm ngộ uy thế của Bạch Công Tử, phảng phất hiểu rõ cái gì. Giang hồ phân chia cảnh giới cũng không rõ ràng, một đại cảnh giới vậy mà không có phân chia chính xác tiểu cảnh giới. Dựa theo tình hình cảnh giới bên này của hắn thì tính là Bạch Công Tử trước mắt này, hắn là tiên thiên tầng 9, cũng chưa bước vào tông sư cảnh. Nhưng bởi vì hắn tu luyện tuyệt học khá đặc thù, cho nên có đủ nghiền ép cường giả vừa mới bước vào tông sư. hắn có thể hiểu như vậy. Lúc này người vây xem trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Tên này cũng không sao à? Thực lực đối phương thật đã đi đến mức độ cực cao rồi. Thiên cơ các không gạt người, người có thể uy thế như này thì quả thực có khả năng xếp hạng 5. Toàn bộ ngân lượng chúng ta đặt cược sẽ đổ xuống sông xuống biển rồi. Chẳng biết tại sao ta đã có loại dự cảm không ổn. Nếu Bạch công tử thật sự bại, vậy toàn bộ ngân lượng chúng ta đặt được đổ xuống sông xuống biển rồi. Đám cường giả tông sư vẻ mặt nghiêm túc, có loại cảm giác không ổn. Tuần sát sứ Lâm Phàm quá trấn định, biểu hiện quá dễ dàng. Trái lại Bạch công tử đã sử dụng ra thủ đoạn, tuy nói còn giấu ám thủ, nhưng ai cao ai thấp lúc này đã có thể nhìn rõ. Xong rồi, hai chiêu kết thúc, tiếp theo ta sẽ nghiêm túc, hy vọng người có thể đỡ được. Lâm Phàm không bị thương một chút nào đi ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay. Ngón tay bình thường không có gì lạ, nhìn không ra có bất kỳ chỗ nào khác biệt, nhưng rất nhanh một cỗ uy thế kinh khủng bạo phát ra. Tất cả mọi người cảm nhận được, thậm chí có người tu vi yếu nhỏ, thậm chí có cảm giác thở ra một thứ xa xỉ. Cho dù là tông sư cũng có sắc mặt kinh biến. Cỗ uy thế này, bọn hắn không thể tin được đây là tứ tiên thiên cảnh có thể bạo phát ra. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Lâm Phàm phát động đặc tính thiền nguyên, một chiêu chưa bao giờ thi triển qua. Ngưng tụ nhất kích mạnh nhất của hắn, tục xưng là thiên nguyên nhất kích. Ánh sáng treo lơ lửng ở trong cơ thể bùng nổ, tự như là liệt nhật chiếu rọi bốn phương. Lâm Phàm dần dần bắt đầu thần thoại. Loại uy nghiêm trước này chưa có, cảm giác đã bao phủ toàn bộ hiện trường. Phu quân cẩn thận! Hải nữ tử lo lắng kêu gào. Bọn họ cảm nhận được khí thế đáng sợ từ trên người của Lâm Phàm. Hắn đang ngưng tụ nhất kích mạnh nhất. Bạch công tử đang bị áp chế, nghe được tiếng của hai phu nhân của mình, hắn thật cắn chặt hàm răng, thở dốc như trâu. Sao ta có thể thua trong tay của ngươi? Các phu nhân của ta còn chờ ta trở về rồi lại đi vui vẻ đây. Lúc này Bạch công tử biết đây là thời khắc mấu chốt, mang tính quyết định. Hắn đánh cược hết thảy, lập tức chân khí hùng hậu bao phủ đi ra, lấy bản thân hắn làm trung tâm. Trong phạm vi mấy trường đều bị chân khí hùng hậu của hắn bao trùm. Hắn muốn thi triển tuyệt học mạnh nhất ở trong Hoàng Đế Nội Kinh. Cho dù hiện tại số lượng chân khí dự trữ của hắn còn rất khó thi triển ra, nhưng bây giờ đã không phải lúc nghĩ đến những điều này. Theo Bạch công tử thi triển tuyệt chiêu, thiên mãng chuyển đến tiếng vang kịch liệt. Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào bầu trời đã bị bao phủ bởi một đám mây đen. Ngự nữ 3000, Bạch Phi Nhật Thăng. Lập tức tất cả mọi người kinh hô. Bọn hắn bất ngờ thấy một vùng trời nơi Bạch công tử xuất hiện ảo ảnh dị tượng, tự như một bóng người đứng tại không trung. Nhìn kỹ vẫn lạnh như cũ, không có ai, nhưng theo trên bóng người mơ hồ có thể cảm nhận được một loại uy nghiêm hoàng đạo, uy thế đáng sợ đồng dạng bạo phát ra trong cơ thể Bạch công tử. Hả? Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó lạnh nhạt. Quả thật rất mạnh. Đã vậy, phá ra phá cương bạo kích toàn bộ triển khai. Đầy đủ, thật là đầy đủ rồi. Không phải hắn muốn đánh chết đối phương, hắn chỉ muốn làm cho đối phương hiểu rõ giữa hai người có chênh lệch rất lớn. Trong mắt mọi người, đám mây đen trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một tiếng chớp, đánh lâm mạnh vào trên người của Lâm Phàm. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Chẳng lẽ đây là tuyệt học của Bạch công tử đưa tới thiền kiếp? Các bậc tâm sư có thể cảm nhận được cái kia đích thật là do tuyệt học của Bạch công tử đưa tới. Tông sư theo đuổi là thiên nhân hợp nhất, cho dù không thể đi đến loại tình trạng này thì cũng có thể cảm nhận ra một tia biến hóa. Qua tình huống này, bọn hắn biết rõ Hoàng Đế Nội Kinh mà Bạch công tử tu luyện thật sự không đơn giản như lúc trước nghĩ. Rất nhanh, bọn hắn bất ngờ phát hiện Lâm Phàm bình yên không có chuyện gì. Bọn hắn kinh hồ, trực tiếp bị thiên lôi bổ như vậy mà cũng không sao, quả như là dọa người. Khi thế Lâm Phàm không ngừng tăng lên, cho bọn hắn một loại cảm giác hư ảo. Đây còn có thể xem như uy thế của tiên thiên cảnh có thể bạo phát ra không? Các tông sư vây xem yên lặng. Người trẻ tuổi bây giờ đánh nhau rất được. Tuần sát viện nhìn thiên lôi đánh xuống bên này, bọn họ đều bị dọa cho sắc mặt ảm đạm. Thấy Lâm Phàm bình yên vô sự, bọn họ đột nhiên thở phào. Không có việc gì thì tốt, bọn hắn rất sợ sẽ xảy ra chuyện. Chương 223: Một đao chạm tông sư. Đồng thời họ cũng bị thực lực của Lâm Phàm làm cho chấn kinh. Ở chung tại cùng một chỗ thời gian dài, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn cường hãn đến loại trình độ này. Dương Côn biết thời khắc quyết phần thắng thua đã đến. Nếu như Lâm Phàm thắng, thì toàn bộ giang hồ vì thế mà chấn động. Lâm Phàm dương danh đại giang hồ, Tuần Sát Viện Hải Ninh danh chấn giang hồ. Đây là thời khắc mang tính thèn chốt. Tuần Sát Viện triều đình đã cô đơn rất lâu, không có một chút hành động. Thắng đi để Tuần Sát Viện triệt để dương danh thiên hạ, tại Lâm Phàm rất đầu tạo nên rực rỡ thuộc về Tuần Sát Viện. Nên kết thúc rồi, Lâm Phàm lẩm bẩm tự nói, áo bào không gió bay lên, nâng tay chỉ, tràn phóng hào quang óng ánh. Hào quang nhìn như có kích thước cỡ nắm tay, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Trong chốc lát, hắn điểm một chỉ ra, không gian trước mắt phản phất như nhận một luồng sức mạnh kinh người nghiền ép, dần dần vặn vẹo. Trong nháy mắt điểm tới ảo ảnh kia, Bạch công tử thi triển tuyệt học mạnh nhất. Dù có năng lực hiện tại của hắn không thể phóng xuất ra uy năng chân chính, nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ. Bạch công tử đánh hai trưởng về phía trước, chân khí trong cơ thể đổ ra, trong chốc lát đã bị rút khô. Hắn đã được ăn cả ngã về không, ký thác tất cả hy vọng vào một chiêu cuối cùng này. Âm thanh thanh thúy chuyển đến, ảo ảnh hoàng đạo ở trước nhất chỉ lập tức bị phá nát, tựa như một mảnh giấy, không có một lực phản kháng nào. Thời gian phảng phất như ngừng lại. Bạch công tử trừng to mắt, tại trong cả mắt của hắn, một chỉ kia phá không tới, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Một kình khí đáng sợ đổ xuống hai bên hắn, thổi tóc dài của hắn bay lượn. Kết thúc. Lâm Phàm chậm rãi thả tay xuống, hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạch công tử. Yết hầu Bạch công tử rung chuyển, trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn cảm nhận được khí tức chết chóc. Một chỉ ngừng ở trước mặt hắn, nếu như không có dừng lại thì kết cục của hắn chỉ có chết. Hiện trường hết sức yên tĩnh, ngay sau đó là một trận bạo loạn. Bại, Bạch công tử vậy mà bại rồi. Tất cả mọi người trừng to mắt không thể tin được, kết cục ở trước mắt tạo thành chấn động to lớn đối với bọn hắn. Miệng bọn hắn mở rộng, không thể tin được cảnh ở trước mắt. Bạch công tử cường hãn trong lòng bọn họ, vậy mà chỉ một chiêu đã bại. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt quái dị, có loại cảm giác không nói ra lời. Bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại là như vậy. Người kia thật sự đánh bại Bạch công tử tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Tổng sư kinh hãi, trong lòng chấn động. Bọn hắn vừa rồi đã bị một chỉ đưa vào trong đó, lại có cảm giác tim đập rất nhanh. Lúc này chúng người tin tưởng hắn và bá đạo Tống Võ Đức chẳng phân biệt được, sàn sàn với nhau, biết cũng không phải Tống Võ Đức nhường, mà là hắn thật sự có thực lực như vậy. Bạch công tử một chiêu bị bại, vị trí thứ năm này của hắn thật là xứng. Thứ năm, ta cho rằng không chỉ là thứ năm. Đúng vậy, quá mạnh, quá nhanh, xem ta run rẩy như cây giấy đây này. Nếu là ta là chỉ sợ một chiêu không tiếp nổi. Đám người xưng côn chú thành thở phào, một trận chiến này có quan hệ to lớn, bọn họ đều lo lắng, thật sự vô cùng sợ hãi Lâm Phàm sẽ bại. Bây giờ thắng bại đã định, tất cả đều vui vẻ. Tuần Sát Viện vinh quang, Lâm Phàm chấn động giang hồ. Trận chiến này dương uy. Dương Côn cười lớn, tầm mắt Vô Danh lấp lánh, hơi lộ ra tiếc nuối. Hắn vẫn không có thi triển toàn lực, cũng không thi triển ra kiếm đạo. Nếu như thi triển kiếm đạo như thần kia thì Bạch công tử chỉ sẽ lại bại càng nhanh hơn. Hắn muốn học tập kiếm đạo, dù chỉ nhìn một cái thì cũng trợ giúp hắn cũng rất to lớn. Nhân viên thiên cơ các ghi chép trận chiến phát sinh, tay nâng bút rằng có lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chậm rãi hạ xuống, viết lên giấy. Nhất chỉ. Bài danh của thiên cơ các đã xảy ra vấn đề. Đối phương không chỉ có xếp hạng vị trí thứ năm, mà hẳn là xếp hạng cao hơn. Cho dù là đệ nhất cũng có thể. Không phải, không phải là cũng có thể, mà là chắc chắn. Giờ phút này người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thua thảm rồi, toàn bộ đặt tài sản ở trên thân của Bạch công tử. Vốn cho rằng cục diện chắc thắng, không nghĩ tới lại ra loại kết quả này. Hận, rất là hận. Lâm Phàm nhìn Bạch công tử toàn thân đổ mồ hôi, chân khí khô kiệt. Người phục không? Bạch công tử ngẩng đầu nhìn, một lát sau. Ta phục. Lâm Phàm nói. Ta bài danh thứ năm, vài vị bên trên so với ta thì thế nào? Bọn hắn không phải đối thủ của ngươi. Bởi vậy ta nên xếp số một đúng không? Đúng. Bạch công tử nhận thua được, chẳng qua là tâm lý khó chịu, cảm giác bị người ta đả kích rất khó chịu, có một loại kích động muốn thổ huyết. Lâm Phàm cười. Ta cũng không có hứng thú gì với cái gọi là thiên bảng cả. Bạch công tử cúi đầu, nắm chặt nắm đấm. Hắn rất muốn nói với Lâm Phàm, người cố gắng để cho ta tiếp tục cố gắng, ta tìm thêm vài nữ nhân, tranh thủ đạt đến 3.000 người. Đến lúc đó thì ta Bạch Nhật Phi thằng tiếp tục cùng ngươi một đấu. Ngươi dám cho ta nữ nhân không? Nhưng hắn không nói, nói ra tăng thêm chê cười. Tránh ra! Một giọng nói chuyển đến. Một tuần sát sứ Đô Thành xuất hiện, trong tay cầm thánh chỉ. Hắn đã sớm đến quan sát trận chiến của Lâm Đại Nhân và Bạch Công Tử, chỉ là không có lên tiếng. Theo ngắn ngủi kinh ngạc, hắn phản ứng lại nên nhanh chóng chạy ra đây. Lâm Đại Nhân, chúng ta lại gặp rồi. Đúng vậy, không biết là có chuyện gì. Lâm Phàm nhận ra đối phương là ai, thấy có thánh chỉ đưa tới thì trong lòng nghi ngờ. Lại có thánh chỉ à? Thánh thượng ban chỉ. Thỉnh đọc. Đối phương cũng không cho rằng hành vi của Lâm Phàm có gì không ổn, trực tiếp mở ra thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đặc biệt ban thưởng danh hiệu tuần quốc sứ, có thể điều động tuần sát sứ trong thiên hạ, người vi phạm có thể trảm, không cần hồi báo, thay chấm tuần tra. Đa tạ thánh thượng ban ân. Lâm Phàm tiếp chỉ, không nghĩ tới lão hoàng đế vậy mà tốt với hắn đến vậy, còn coi trọng hắn, cho hắn quyền lợi rất lớn. Hắn cẩn thận nghĩ có vẻ như không ai nói mát cho hắn ở bên tai hoàng đế. Dương Côn sớm đã tê liệt, trừng tròn mắt, gọi thẳng là biến thái. Phần thánh chỉ đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn, còn bá đạo hơn so với thánh chỉ lúc trước. Bàn thưởng này đã vô địch, đã triệt để không có giới hạn, có thể điều động tuần sát sứ trong thiên hạ. Đây chẳng phải nói hắn là thủ lĩnh chân chính của tuần sát sứ sao? Không nghe lời còn có thể chém, không cần hồi báo. Cái kia chính là bây giờ Lâm Phàm có thể chém chết hắn thì cũng không ai nói nhiều một câu. Đoạn Nhu và Khương Hậu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hết sức muốn nói cho Trần Việt đại nhân, chúng ta đã nhìn thấy truyền kỳ. Miệng Chu Thành há to, thật lâu không thể nói chuyện. Các tuần sát sứ khác chết lặng, ngây người đứng tại chỗ. Sau đó một tiếng hoan hô. Đây là một trận thịnh yến chỉ có tuần sát sứ gieo hò, hoàn toàn không hợp với không khí xung quanh. Tuần quốc sứ, xưng hô này hình như rất không tệ. Lâm Phàm cười, sau đó nghĩ đến cái gì, nhìn về phía người giang hồ đang vây xem. Nếu các vị đều đã ở đây, vậy cũng cùng nhau nói đi. Các người đều là người của giang hồ, muốn làm cái gì thì làm đi, giống như là không ai có thể quản các người. Nhưng hôm nay, các người đều nhớ kỹ cho ta, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Ngày trước ai làm việc vi phạm có lẽ không có người quản, nhưng hôm nay Lâm Phàm ta chỉ muốn nói cho các người biết, tất cả đều là thành thật cho ta. Nếu như ai làm việc vi phạm quốc pháp bị ta biết, dù là đến chân trời góc biển thì ta cũng phải bắt bọn người. Thánh chỉ này lập không sai, nhanh đi về nói cho hoàng đế, ta làm việc rất có trách nhiệm. Lập tức không khí hiện trường đột nhiên ngưng trọng lên, tầm mắt tất cả mọi người giang hồ khóa chặt trên Lâm Phàm. Bọn hắn nhận khiêu khích, lời nói này đúng là nói cho bọn hắn nghe. Cuồng vọng, thật quá cuồng vọng. Rất nhiều người giang hồ đặt ánh mắt nhìn về phía đám tông sư, hy vọng các tiền bối tông sư có thể ra mặt giáo huấn tiểu tử này. Chẳng qua đám tông sư đều híp mắt nhìn chòng chọc Lâm Phàm, tùy nói bầu không khí không đúng nhưng lại không có ra tay. Ngươi không khỏi thật quá ngông cuồng đó. Có người không phục hô lên, đây là nói ra sự khó chịu của mọi người. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương, thánh uy bùng nổ, ngưng tụ thành nhất tuyến, trong nháy mắt đã nghiền ép, trực tiếp đè tên có tu vi chân mạch cảnh kia mồ hôi đầm đìa. Tên kia đột nhiên lui lại, thân thể run rẩy, không dám nói lời nào. Các người có thể nói ta cuồng vọng, không tin thì có thể thử nhìn một cái đi. Hẳn đây là sắp đắc tội tất cả giang hồ. Hắn chính là muốn làm người giang hồ hận. Trong lòng có chính đạo, nhất định sẽ muốn. Người ta nói không có gì xấu, chúng ta cũng không làm chuyện xấu, tự nhiên không sao. Hắn muốn cho những người tà đạo không phục tràn ngập hận ý với hắn. Tốt nhất chính là cường giả đột kích, hung hăng hao một trầu, sau đó bắt lại. Kỹ thuật hoàn mỹ. Tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng. Một tiếng nói âm trầm truyền đến, mọi người nhìn lại. Một lão giả chậm rãi đi ra, đối phương mặc áo bào đỏ, trên áo bào đỏ còn thêu xương khô, tà tính trùng thiên, đôi mắt kia càng lộ ra tà quang. Theo hắn xuất hiện, mọi người kinh hô. Tông sư tà đạo lệ quỷ, một năm trước mới vừa vào tông sư cảnh, không phải nói hắn đột phá tông sư thất bại trực tiếp chết rồi à? Ai nói, mọi người đều biết hắn đột phá thành công, dùng huyết khí khô kiệt đột phá tông sư có thể xưng là kỳ tích. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngươi không phục sao? Lâm Phàm hỏi. Lệ quỷ cười nói. Không sai, lão phu không phục. Lão phu là tán tu, thật là không có hy vọng có thể tu luyện tới tông sư. Nhưng lão phu lại thành tông sư, ngươi biết nguyên nhân không? Hả? Nguyên nhân gì? lão phù bắt 99 đồng nam đồng nữ, hút máu tươi của bọn chúng, ngưng tụ thành tiên thiên tinh huyết, nhất cử đột phá tông sư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, càng nhiều người lại trừng to mắt, cảm giác thế gian này sao có người tà ác như vậy. Dù cho đều là người trong giang hồ, nhưng cũng đều hơi không chịu nổi, sao hắn có thể làm ra loại chuyện này. Các tông sư vây xem cũng khó tiếp nhận, bọn hắn vốn hoài nghi biện pháp lệ quỷ đột phá tông sư có vấn đề, không nghĩ tới lại là làm loại việc người ta oán trách. Chuyện này đã bại hoại thanh danh trong giang hồ hào kiệt. Lâm Phàm hít mắt. Sao ngươi nói cho ta biết? Lệ quỷ cười to nói. Hơ, ngươi không phải nói đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ đuổi à? Vậy lão phu muốn nhìn xem ngươi có thể đuổi kịp lão phu không. Vừa dứt lời, chỉ thấy lệ quỷ xoay người chạy. Rõ ràng hắn chuyên môn tới chọc tức Lâm Phàm. Lâm Phàm tức giận trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đào tới! Đào trong tay một người giang hồ hóa thành sao băng bay đến bên cạnh Lâm Phàm. Muốn chạy sao? Ở lại đây! Lâm Phàm cầm đao trực tiếp chém một đao về phía trước. Lệ quỷ quay đầu nhìn kỹ xem đối phương có đuổi theo hay không, nhưng lại đột nhiên trừng to mắt. Đào mảng to lớn trong nháy mắt cuốn tới. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi rơi từ trên xuống như là nhuộm đỏ mặt đất. Một đào tràng tông sư, mọi người kinh hãi. Lệ quỷ, tông sư à. Mọi người thấy thân thể lệ quỷ bị chém thành hai nửa, thật lâu không thể hoàn hồn. Một đào tràng tông sư, vẻn vẹn chỉ một đao. Một tông sư chấn kinh cực kỳ. Tuy nói lệ quỷ mượn nhờ ngoại lực đột phá tông sư, thời gian không có dài, trong tông sư thuộc về kẻ yếu, nhưng bất kể như thế nào thì đó cũng là tông sư. Bây giờ bị một đao chém giết, sao có thể không sợ hãi. Có một tông sư dùng đao như bá đao, đã thấy một màn đao này của Lâm Phàm, cả người đều nhìn trợn tròn mắt, trong lòng kêu gào. Đây chẳng lẽ là đao ý cường thiên nhân hợp nhất đó à? Nhất định là đúng, khẳng định là đúng, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn chưa vào tông sư, vì sao có thể lĩnh ngộ được loại đao ý này? Lâm Phàm chỉ đống máu thịt kia. Này, hắn có phải bị bệnh không? Vô Danh đã phản ứng sau việc Lâm Phàm chạm tông sư, gật đầu. Có bệnh. Hắn có bệnh. Đây không chỉ có ý nghĩ của hắn, tuần sát sứ ở hiện trường đều có ý nghĩ như vậy. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.